Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 36, mở cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia uy thật sự ngạc nhiên trước cô vợ mình, lời nói vừa rồi đã cho trái tim anh một câu trả lời đúng đã, lời nói sắc bén, am hiểu nhiều điều, có trách nhiệm cao đến như vậy, quả thật anh không nhìn lầm người. Vậy tại sao là tôi? Tống Hiểu Phàm vẫn không hiểu mục đích sâu trong chuyện này. Bang Thần Ưng hoạt động trong giới hắc đạo tiếng tăm vang lừng, ngay cả người đứng đầu họ cũng không biết được rằng Tống Hiểu Phàm, chủ tịch của công ty Tổng Thần Hoa, lại là người đằng sau nắm giữ Bang Thần Ưng. Vậy cô nhờ thế lực của Bang Thần Ưng và thế lực của Phàm điều tra loại trừ chính sách đen của chính phủ. Vũ Thành nhanh trí nhanh tài liền hiểu sâu xa câu nói của cô. Quả thật từ trước đến giờ Vũ Thành Anh luôn khinh thường phụ nữ tiểu thư quyền quý. Nhưng Tần Nhi là cô gái đầu tiên làm cho Vũ Thành có suy nghĩ khác. Cậu chưa thấy phụ nữ nào sinh ra trong gia đình có danh có phận, một tiểu thư danh nghĩa. Lại là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, sắc bén, lạnh lùng từng lời từng ánh mắt. Đúng, được, chuyện này cứ để Tống Hiểu Phàm, tôi sau khi làm xong tôi sẽ gửi qua cho cô. Cảm ơn, Vương gia uy lạnh như băng, trợn mắt khó chịu nhìn xuống Tần Nhi rồi nhìn sang Hàn Thiên, Tống Hiểu Phàm và Vũ Thành. Mọi ánh mắt chuyển sang không gian khác để tránh đi ánh mắt hình viên đạn như muốn nả vào bọn họ mấy phát súng liên hoàn nguy hiểm. Anh đừng giận, Tần Nhi nằm trong lòng ngực của anh nghe được nhịp tim đập loạn xạ, hiểu rõ được nhịp tim này đập như vậy là anh đang ghen. Anh cúi người đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mỏng của Tần Nhi. Chúng ta bắt đầu kế hoạch, cậu hoàn thành việc cho Tần Nhi xong rồi hãy vào cuộc. Đến lúc mở cờ hành động rồi nên nghiêm túc. Được, trễ rồi, chúng ta về thôi, cô vợ nhỏ của cậu ngủ rồi kia kìa Uy. Hàn Thiên trêu đùa cùng với sự quan tâm, trong lòng anh như có cảm giác gì đó thân thiết khi lần đầu nhìn thấy Tần Nhi. Khi nghe Hàn Thiên nói như vậy, anh giật mình nhưng vẫn giữ trạng thái lạnh lùng như băng nhìn xuống khuôn mặt kiều diễm của cô đang ngây ngô ôm anh ngủ một cách ngon lành. Vương Gia Uy trong lòng cảm giác yêu thương pha lẫn sự xót xa, anh biết cô như thế này rất mệt mỏi vì khi cô đã ở cùng anh đã được 7 tiếng. Phong, chuẩn bị xe. Các cậu về sau không tiễn. Họ chưa từng thấy một vương gia uy quan minh lỗi lạc, chưa từng vì ai mà lo lắng, vì ai mà dịu dàng như vậy, chắc có lẽ có một mình Tần Nhi. Thiên cầu tìm được ba mẹ và em gái ruột của mình. Tôi đang tìm nhưng 10 năm rồi họ có nhận ra tôi, nhận ra cái tên Tần Thiên. Đừng bi ai như vậy, sẽ có ngày tìm được thôi. Nói xong một hồi cả ba người từ từ đi ra khỏi khách sạch đời ít. Chiếc xe Cadillac đen phóng nhanh như lao, xông thẳng như phóng tiễn vào vương cung ra. A Phi cung kính khép người mở cửa xe cho anh. Gia Uy ôm gọn cô trong vòng bàn tay cường tráng của mình. Khuôn mặt cường nghị nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt diệu của cô. Anh phóng nhanh như tên thẳng một mạch lên lầu, lo sợ sẽ làm cho Tần Nhi tức giận. Anh biết cô đã mệt mỏi thế nào, lòng đau nhói khi nhìn cô ngủ say trong lòng anh. Dùng lực mạnh đá văng cánh cửa vào, không quên mà dùng chân khép lại. Anh đặt nhẹ thân thể thanh mảnh xuống chiếc giường trắng tinh. Nhanh nhào cởi phanh áo vest bên ngoài văng lên chiếc ghế sofa kế bên. Giật chiếc khăn bước chân nhanh vào nhà tắm, lập tức đi ra cùng trên tay thao nước nóng. Nhẹ nhàng nhúng khăn lau từ từ xung quanh khuôn mặt mệt mỏi. Anh xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng không biết khi nào lại thốt lời xin lỗi với một ai đó, nhất là phụ nữ. Có lẽ trong trái tim anh Tần Nhi đã chiếm một vị trí quan trọng trong anh. Anh không có lỗi vô duyên vô cớ, nói vậy là sao? Tần Nhi thật ra đã tỉnh dậy khi anh bước xuống xe, nhưng vì khi ở trong lòng anh, cảm giác ấm áp ở bên cạnh anh, cô buông đi sự cảnh giác vô cùng. Anh làm em tỉnh, Vương Gia Uy phát hoảng khi nhìn thấy Tần Nhi tỉnh dậy. Không chỉ là em, cô nói xong lập tức dùng hết sức nắm cổ áo sơ mi của anh nằm xuống kế bên cô. Anh thật quả không thể nào trước hành động này của Tần Nhi. Nhưng trong lòng lại thỏa mãn với hành động ngang tàn này của cô, cũng là điểm mà anh đã động lòng từ lần đầu gặp. Em muốn làm gì? Chiếm hữu anh, để biết được rằng Vương Gia Uy là của riêng Tần Nhi này. Cách chương.